Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, giết vào tiềm long hang ổ. Bia đá to lớn, cao vút trong mây, trên đó, trong lúc mơ hồ tản ra ti ti hoang cổ khí tức, cho người ta một loại lịch sử nặng nề cảm giác. Nghe được lời nói của Biết Bỉ, Nguyệt Trung Thu càng thêm kinh dị, tò mò nhìn về phía Biết Bỉ. Người cũng đã biết 9 người kia là lai lịch thế nào? Biết Bỉ lải nhải, lộ ra phi thường thần bí. Lai lịch thế nào? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, vội vàng hỏi. Bọn họ chẳng những là đến từ những tinh vực khác, hơn nữa có được thân phận đặc thù. Biết Bỉ trịnh trọng nói, tháng này Trung Thu đương nhiên biết rõ, bọn họ có thể được chọn chúng, phong ấn đến bây giờ, tất nhiên không phải hạng người phàm tục, bọn họ chỉ là thứ thân, chủ thân còn bị phong ấn ở vô tận tinh vực. Một cái nào đó thời gian, bọn họ 9 người chủ thân liền sẽ xuất thế lần nữa. Đến lúc đó, chủ thứ dung hợp, chắc chắn kinh thiên động địa, cái gì? Nguyệt Trung Thu nhịn không được la thất thanh. Đây không chắc quá dọa người rồi. Đảm nhiệm vô đạo cùng phù tô cường đại đến trình độ kinh người, cũng chỉ là một đạo thứ thân. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Lôi kéo, Tú Lệ, Biết Bỉ đã đi xa. Biết Bỉ hắc hắc cười bỉ ổi. Làm sao? Nhịn không được, huynh đệ ta không ngại, ngươi cứ tới. Biết Bỉ mở ra hai tay, một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng dạng này. Ta, Nguyệt Trung Thu im lặng, trực tiếp nhấc chân đá một cái. Hiện ở tất cả mọi người đều đi truy hai chúng ta, bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, giết hắn cái hồi mã thương, biết hay không? Biết Bỉ hai con ngươi tinh quang bùng lên, lập tức biết được Nguyệt Trung Thu dụng ý, hai lời không, trực tiếp vì Nguyệt Trung Thu chỉ đường. Ước chừng sau nửa canh giờ, Biết Bỉ mang theo Nguyệt Trung Thu dừng lại ở một tòa to lớn mà có chút tàn phá trang viên trước. Trang viên chiếm diện tích cực lớn, có thể tưởng tượng ở vô tận năm tháng trước đây, nơi này tuyệt đối là đại tộc chỗ ở, nhưng bây giờ lại bị Tiềm Long Hoàng triều người chiếm lĩnh, trở thành bọn họ hành cung. Đây chính là Tiềm Long Hoàng triều tạm thời nơi nghỉ chân. Cái kia Vũ Văn Kiều Phượng hẳn là ở bên kia. Biết Bỉ mặc dù coi như là một cái xinh đẹp nữ, nhưng bản tính khó rời, thoạt nhìn lấm la lấm lét. Nơi đó, Nguyệt Trung Thu nhíu mày. Trang viên một chỗ trong sân, bóng người đông đảo, chừng mấy chục người, lúc này, bọn họ rất bận rộn, có vẻ hơi tạp nham. Ngươi cho rằng Vũ Văn Kiều Phượng dựa vào cái gì bám vào thập công chúa? Còn không phải thập công chúa muốn lợi dụng nàng tư sắc, tuyển nhận một chút môn khách, những cái kia thanh niên, chính là Vũ Văn Kiều Phượng gần nhất chiêu mộ dưới váy khách. Biết Bỉ nước miếng văng tung tóe, thao thao bất tuyệt, tiếp tục nói, may mắn ta đã sớm lòng có sở thuộc, bằng không thì, ta không định cũng là trong đó một thành viên. Hắc hắc, Nguyệt Trung Thu không rảnh đấu với hắn miệng, trực tiếp một bàn tay đẩy ra, linh giác khuếch tán mà ra, dò xét bên trong trang viên hư thực, không cần chốc lát, Nguyệt Trung Thu thu hồi linh giác. Trong lòng không khỏi đại hỉ, ngươi đi một mình, ta dạo quanh một lượt. Biết Bỉ gặp Nguyệt Trung Thu liền muốn hành động, nói thẳng, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, căn dặn một tiếng, lập tức phóng lên tận trời. Ai, dám đến Tiềm Long Hoàng triều địa bàn dương oai, là chán sống. Trong sân thanh niên nhìn thấy không trung vọt tới Nguyệt Trung Thu, trực tiếp giày nói, Vũ Văn Kiều Phượng ở đâu? Đưa nàng đi ra nhận lấy cái chết. Nguyệt Trung Thu độc lập không trung, lạnh lùng quát, suy, ngươi coi ngươi là cái gì? Cho là ngươi là thánh hoàng vẫn là thập công chúa? Để cho ta lấy hắn mạng chó. Một cái thanh niên cường tráng khinh thường liếc Nguyệt Trung Thu. một cái, săn ống tay áo, tự tin hô, đi thôi, nhớ kỹ, động tĩnh một điểm, thập công chúa cùng Kiều Phượng đều không thích mùi máu tươi. Một tái mặc áo gấm thanh niên anh, tuột, lười biếng nhắc nhở, hắc hắc, yên tâm, dạng này mặt trắng, tất nhiên là muốn làm khách quý. 20 hiệp bên trong, tất nhiên bắt lấy hắn, thanh niên to con cười lạnh liên tục, Nguyệt Trung Thu sắc mặt âm trầm xuống. Các ngươi cái này là đang tự tìm cái chết, hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, đuổi theo ra người. Lúc nào cũng có thể giết trở lại. Lăn xuống, thanh niên to con tức giận, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu lại dám khinh thị hắn. Oanh, hai người vừa mới tiếp xúc liền âm vang nổ tung. Phía dưới trong sân, tất cả thanh niên đều ngẩn ra, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Cái kia thanh niên to con thực lực mạnh mẽ, khoảng chừng tam trọng thiên, lại không nghĩ liền vừa đối mặt đều gánh không được, trực tiếp bị oanh nát nửa bên thân, giống như là một khối thịt nhão đồng dạng, trực tiếp rơi rụng xuống. Người rốt cuộc là ai? Đám người kinh hãi hỏi, cảm giác gặp nhân vật khủng bố, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Ngươi là Nguyệt Trung Thu, ngươi lại còn dám trở về. Trong lúc đó, mất đi một cánh tay Vũ Văn Kiều Phượng, từ trong phòng lảo đảo đi ra, khiếp sợ nhìn xem không trung Nguyệt Trung Thu. Ta qua, ngươi đi không được, ai cũng không thể cứu được ngươi. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi lạnh lẽo đến cực điểm, sát ý nghiêm nghị, khiến phía dưới một đám thanh niên không khỏi run lên. Lớn mật, nơi này há để cho ngươi dương oai, chúng ta nhiều người như vậy, há sẽ sợ ngươi. Cẩm y thanh niên anh tuấn gầm thét, bọn họ những người này không người nào là thiên tư xuất chúng hạng người, mặc dù sợ hãi nhưng còn không đến mức quá mức khó coi. Ta chỉ một lần, ai chống ta, ta giết kẻ ấy. Oanh, Nguyệt Trung Thu thoại âm vừa dứt, thịnh liệt khí thế liền bạo phát ra. Tử kim long thương ở trong tay Nguyệt Trung Thu than nhẹ phun ra, nuốt vào lấy đáng sợ tử kim quang mang. Cái này, một đám thanh niên nghiêm nghị, không tự kìm hãm được lui về sau lên. Đây hoàn toàn là về khí thế nghiền ép. Bọn họ cũng nhìn ra, Nguyệt Trung Thu cũng bất quá mới ngự không cảnh tam trọng thiên, cùng bọn hắn tu vi đều không khác mấy. Nhưng là, Nguyệt Trung Thu kinh người thế, xa không phải bọn họ có thể so sánh. Trong nháy mắt liền trấn áp bọn họ. Hô, tiếng gió như sấm. Đám người chỉ thấy trên bầu trời cái kia một bóng người khẽ run lên, liền biến mất tại chỗ. Oanh, trong lúc đó, trong sân áp lực đột ngột tăng, như sơn băng hải tiếu đồng dạng, trực tiếp bắn bay lúc trước kêu Cẩm Y Nam. Còn chưa tránh ra, thời gian nháy mắt, Nguyệt Trung Thu đã đến trong sân, vô hình thế dâng trào mà ra, chấn động thần kinh của mỗi người. Một đám thanh niên thể xác tinh thần câu chiến, không tự chủ tránh ra nhảy một cái con đường. Các ngươi đám phế vật này, còn không ngăn hắn lại cho ta. Vũ Văn Kiều Phượng sợ hãi kêu lớn lên, nàng sâu sắc cảm nhận được tử vong uy hiếp, còn muốn vùng vẫy giấy chết. Ta cùng ngươi không cừu không oán, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối đầu, lại nhiều lần ám hại cùng ta. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, đối với dạng này xà hạt mỹ nhân, hắn tuyệt sẽ không có nửa phần lưu tình. Thập công chúa, còn có ta phụ thân bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ Văn Kiều Phượng bị khí thế chỗ áp, trực tiếp sụi lơ xuống dưới, nhịn không được sợ hãi giống nói, mặc kệ hậu sự làm sao, ngươi đã không cần sống tiếp nữa. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, tử kim long thương bạo lược mà ra, trực tiếp đánh bay Vũ Văn Kiều Phượng đầu lâu. Máu tươi dâng trào, một cái kiều diễm ướt át nữ như vậy vẫn lạc. Nguyệt Trung Thu liền nhìn cũng không nhìn nhiều, trực tiếp phóng lên tận trời, Thẳng đến Nguyệt Trung Thu rời đi chốc lát về sau, mấy chục cái thanh niên mới phản ứng được. Uổng bọn họ tự khoe là cường giả thanh niên, mấy chục người, vậy mà ngăn không được một người. Để Nguyệt Trung Thu ở trước mặt bọn họ, xinh xinh lấy xuống Vũ Văn Kiều Phượng đầu lâu. Đối bọn hắn tới là một loại sỉ nhục lớn lao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.